Chương 469, 469, gặp lại Tưởng Yên Nhiên, 2. Hoan Tâm, ngươi làm sao khách khí như vậy a, gọi ta Yên Nhiên tỷ là được rồi. Tưởng Yên Nhiên hướng về phía Ninh Hoan Tâm mỉm cười, sau đó nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía hành lang cửa thang máy cái hướng kia, không nhịn được lớn tiếng kêu một tiếng. Ngươi còn xử ở nơi đó làm gì, còn không tới đây cho ta. Nguyên lai Tưởng Yên Nhiên không phải một người đến. Ninh Hoan Tâm mắt sáng lên, nghe được Tưởng Yên Nhiên giọng điệu, Ninh Hoan Tâm trong đáy lòng đã có suy đoán. Người nhà họ Tương mình nhận biết không nhiều, mà nghe Tưởng Yên Nhiên cái giọng nói này, ngẫm lại thân phận của nàng, Ninh Hoan Tâm đã đoán được cùng Tưởng Yên Nhiên cùng đi người, hẳn là Tưởng Lệ Nhiên, ai để người ta là chị em ruột đâu. Quả nhiên, không đầy một lát một cái mặt ủ mày trao bóng người liền xuất hiện ở Ninh Hoan Tâm trước mắt, thật đúng là chính là Tưởng Tam Thiếu. Hôm nay Tưởng Lệ Nhiên nhìn có chu tờ dáng vẻ chật vật, sớm đã không thấy tăm hơi ngày xưa hăng hái. Nhìn thấy trong môn Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Nhiên giật giật bờ môi, sau đó lúc này mới không tình nguyện nhẹ nhàng mở miệng. Ninh tiểu thư, thật xin lỗi, sự tình lần trước là ta không đúng, ta là chuyên đến xin lỗi ngươi hả. Ninh Hoan Tâm nghe được Tưởng Lệ Nhiên, mắt sáng lên. Lão già này thọ yến đều trải qua bao lâu, Tưởng Lệ Nhiên mới nhớ tới đến xin lỗi ai mà tin đâu, sự tình qua đi đã lâu như vậy ta đều đã quên. Tưởng thiếu gia làm gì nhớ nhung ta. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Nhiên cúi một chút mí mắt. Ngươi cho rằng hắn nghĩ đến a, còn không phải phụ mẫu cùng vị này không đáng tin cậy tâm cơ nặng đại tỷ buộc mình đến từ lần trước thọ yến. Ninh Hoan Tâm tại Tưởng gia lộ mặt về sau, người nhà họ tương đối nàng ấn tượng lập tức đại đại thay đổi. Thật nhiều yến kinh đại gia tộc cũng đều nói bóng nói gió hỏi thăm Tưởng lão gia tử Ninh Hoan Tâm thế lực phía sau. Lão gia tử tự nhiên là thần thần bí bí, cười không nói. Tưởng lão gia tử, kỳ thật ta biết cái quọng lông a, tóm lại, người nhà họ tương đối với Ninh Hoan Tâm thái độ 180 độ bước ngoặt lớn, mà mấy ngày này, Tưởng lão gia tử một mực cất kỹ Ninh Hoan Tâm đưa cho hắn viên đan dược kia, một mực không chịu phục dụng, 10 phần trân trọng. Đương nhiên, Tưởng gia là có tâm cùng Ninh Hoan Tâm lấy lòng, đồng thời rút ngắn quan hệ, nhưng là bọn hắn không có lấy cơ a, Tưởng Lệ Hành căn bản không trở về nhà, toàn bộ làm như Tưởng gia người là không khí đồng dạng. Tưởng lão gia tử thử qua để hải thúc tìm đến Ninh Hoan Tâm, lại phát hiện Ninh Hoan Tâm đã rời đi chung cư, lái xe đi Đông Hải thị. Tưởng gia quan hệ cùng thế lực rắc rối khó gỡ, bọn hắn rất nhanh liền thăm dò được Ninh Hoan Tâm tại Đông Hải thị ở tại khách sạn bên trong. Tựa như là đi nghỉ phép rồi cuối cùng, rời đi Đông Hải thị trước, Ninh Hoan Tâm hắn đi Vân gia Đông Hải Vân gia, đây chính là huyền môn bên trong đại gia tộc, là toàn bộ huyền học giới bên trong lớn nhất linh môi gia tộc, người bình thường là không thể nào tiến vào được. Vân gia tin tức này truyền về đến Yến Kinh về sau, lão gia tử đối với Ninh Hoan Tâm càng thêm coi trọng. Nhưng là Tưởng Lệ Hành khu NG không trông cậy được vào, muốn làm sao cùng vị này tương lai cháu dâu tạo mối quan hệ, thuận tiện lại đem bảo bối của mình cháu trai mời chào về. Tưởng gia đâu, lão gia tử nghĩ nghĩ, quyết định để Tưởng Yên Nhiên 2 tỷ đệ xuất mã. Một là Tưởng Yên Nhiên nhận biết Ninh Hoan Tâm, hai người lần trước tại trong tiệc rượu còn trò chuyện vui vẻ. Thứ hai là, Tưởng Lệ Nhiên đắc tội qua Ninh Hoan Tâm, trên đời này có câu nói gọi không đánh nhau thì không quen biết. Cái này chịu nhận lỗi, đội gai nhận tội, thế nhưng là một môn rất học vấn cao thâm. Làm tốt, không chỉ có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, nói không chừng còn có thể giao đến một cái chi tâm bạn bè. Cho nên hôm nay Tưởng Yên Nhiên cùng Tưởng Lệ Nhiên mới sẽ đột nhiên xuất hiện tại Ninh Hoan Tâm chung cư ngoài cửa.